Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 504, C504, thiếu chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Hồ Long Quân nhẹ giọng nói, cho dù bọn chúng có chỗ dựa gì, nếu dám ra oai với Điện Long Vương, đều phải chết. Bây giờ môn chủ của Thiên Môn đã chết, các ông lập tức phái người đi diệt sạch toàn bộ các thế lực của Thiên Môn ở Đế Đô. Diệp Phàm lạnh lùng hét lên, thiếu chủ, tôi bằng lòng đi diệt trừ Thiên Môn. Phong Thiên Long Thủ nói thẳng, thiếu chủ, để tôi đi, coi như tôi lập công chuộc tội. Kiếm Lãng Long Thủ cũng nói như vậy. Vậy thì năm người các ông cùng đi đi, mang theo những người còn lại của Điện Long Vương, diệt trừ hoàn toàn Thiên Môn cho tôi. Diệp Phàm nhìn Ngũ Đại Long Thủ ra lệnh. Dạ, Ngũ Đại Long Thủ đồng thanh nói. Khương Uyên, các người lập tức tuyển chọn một nhóm thành viên mới từ các phân điện của mỗi quận cho Điện Long Vương, để tăng cường thực lực của Điện Long Vương ở Đế Đô. Diệp Phàm nhìn qua Khương Uyên nói. Dạ, các điện chủ của các phân điện lần lượt gật đầu. Các ông có thể lan truyền những gì đã xảy ra ngày hôm nay ra ngoài, để vực dậy danh tiếng của Điện Long Vương. Sau đó, Diệp Phàm nhìn về phía Tứ Đại Long Quân. Tôi hiểu rồi, còn việc liên quan đến thiếu chủ, Bạch Ưng Long Quân nói, có thể nói đến sự tồn tại của tôi, nhưng đừng tiết lộ quá nhiều thông tin. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tiếp theo, Ngũ Đại Long Thủ dẫn người của mình tiêu diệt hoàn toàn Thiên Môn, và những gì xảy ra trong trụ sở của Điện Long Vương được truyền ra ngoài. Thiên Môn, Hách Liên Phiệt trong cửu đại môn phiệt. Tổ chức Thiên Võng là một trong ba thế lực lớn đã tấn công Điện Long Vương, cuối cùng bị đệ tử của Long Vương tiêu diệt. Chủ nhân của Thiên Môn và tổ chức Thiên Võng đều chết dưới tay đệ tử của Long Vương. Tin tức này vừa truyền ra ngoài, đã gây chấn động toàn bộ Đế Đô, gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi ở Đế Đô. Long Vương đã biến mất hơn 10 năm. Điện Long Vương luôn trong tình trạng không có người lãnh đạo. Điều này cũng khiến danh tiếng và thực lực của Điện Long Vương không ngừng suy yếu. Tất cả các thế lực lớn đã dần dần không còn coi trọng Điện Long Vương nữa. Nhưng hôm nay, đệ tử của Long Vương đột nhiên xuất hiện, càn quét ba thế lực mạnh nhất là Thiên Môn, tổ chức Thiên Võng, Hách Liên Phiệt, ngay cả Cao Thủ Thiên Môn và môn chủ Thiên Môn cũng bị hắn giết chết. Việc này đúng là khó tin. Nhưng khi Điện Long Vương treo ảnh thi thể của chủ nhân tổ chức Thiên Võng và môn chủ Thiên Môn lên, đều khiến mọi người không thể không tin. Trong một thời gian, thiếu chủ của Điện Long Vương, đệ tử của Long Vương trực tiếp trở thành tâm điểm bàn luận của các bên trong Đế Đô. Long Vương là cường giả vô thượng đã gây chấn động toàn bộ Long Quốc vào thời điểm đó. Đệ tử của ông ta bây giờ đột nhiên xuất hiện, vừa xuất hiện đã giết chết hai thế lực đỉnh cao, e rằng sẽ lại thay đổi toàn bộ bố cục của Long Quốc. Trước đây, Điện Long Vương như rắn mất đầu, nhưng bây giờ thiếu chủ Điện Long Vương đã trở lại, còn có thực lực đáng sợ như vậy, Điện Long Vương có thể sẽ lại trở lại thời kỳ đỉnh cao. Cùng lúc đó, căn cứ chiến bộ, phụt, một, Long Chiến Thiên đang nhấp một ngụm trà, đột nhiên phun ra, vẻ mặt kinh ngạc nói, Long Vương cũng là sư phụ của cậu ta. Cách chương.